quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, chương 47 bắt được ngươi. Giả, ngọa tào, nhà ma phiếu còn có giả. Này mấy cái thiệp thế chưa thâm thanh niên thiên sư tất cả đều mộng bức. Tử Vọng cũng là bất đắc dĩ. Hắn gần nhất xác thật nghe rất nhiều lão khách hàng nói nhà ma ga tàu hỏa phụ cận có bán nhà ma giả. Phiếu Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, nhưng ruột cửu âm nhà ma là trước tiên hẹn trước, cho nên biết nhà ma thanh danh sẽ qua tới du khách đối quy củ đều môn thanh. Chân chính mắc mưu cơ hồ không có. Nhắc tới tới Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, phiếu cũng là đương việc vui nói. Huống chi, nhà ma này đầu một phiếu khó cầu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở tiếp đãi năng lực thượng. Liền như vậy một tầng lâu lớn nhỏ, có một nửa còn bị ruột cửu âm hoa thành cư trú làm công không gian. Cuối cùng chân chính dùng để kiến tạo nhà ma dùng mà ngược lại cũng không nhiều. Kỳ thật ở Tử Vọng xem ra, nếu là ruột cửu âm có tâm làm đài, đem chung quanh mặt tiền cửa hàng thuê xuống dưới hoặc là mua tới đều có thể. Nhưng mà ruột cửu âm lười nhác, lấy nhà ma coi như cái nhiệm vụ tới làm, căn bản không trông cậy vào nhà ma kiếm tiền. Ngay từ đầu Tử Vọng cùng Lão Tam đều phân biệt khuyên quá. Nhưng sau lại tưởng tượng, kỳ thật ruột cửu âm kịch bản cũng rất đúng. Nhà ma vốn dĩ chính là cái tiểu chúng đồ vật, hiện tại rực rỡ, một bộ phận là chịu mọi người đàn mở ra, có điểm cùng loại với, võng hồng, nhà ma cái loại này hiệu quả. Mặt khác thứ nhất, chính là lục lạc huynh muội cùng quỷ oa đặc thù thuộc tính. Chiêu tài mang vận đồng quỷ, không ít người ở lẫn nhau ăn lợi thời điểm, đều dùng chính là đổi vận tên tuổi, bây giờ còn có người đem này đương miếu thờ. Cảm thấy đen đủi liền tới cúi chào, như vậy tới xem nếu mở rộng kinh doanh phạm vi, ngược lại có khả năng xuất hiện rất nhiều vấn đề. Đừng nói lục lạc huynh muội cùng quỷ oa, liền bọn họ bốn người loại công nhân đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Huống hồ ruột cửu âm nơi này nhận người là thật sự không hảo dễ dàng từ bên ngoài nhận người. Nhà ma chính là thực sự có lệ quỷ, ngược lại không bằng giống như bây giờ. Đói khát marketing, nhất gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng dù vậy, Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, phiếu chuyện này cũng thật là cái phiền toái nhỏ. Tử Vọng cân nhắc chờ ruột cửu âm trở về lúc sau cùng hắn thương lượng một chút ứng đối biện pháp. Thuận tiện cùng nghỉ ngơi khu chờ đợi một cái khách quen mượn trương vé vào cửa. Đưa cho này mấy cái tuổi trẻ thiên sư Semonser các ngươi xem. Đây mới là chúng ta nhà ma phiếu. Mặt trên sẽ có chút tiểu chứng màu Tử Vọng đem hai chương phiếu đặt ở cùng nhau cho bọn hắn đối. Lập, hắn vốn là muốn cho bọn họ nhìn xem cái kia sẽ đột nhiên xuất hiện quỷ oa. Kết quả này đó tiểu thiên sư nhóm sắc mặt chợt trở nên cẩn thận lên. Hảo cường hãn quỷ khí. Này quỷ đồng sợ không phải muốn biến thành quỷ tiên đi. Ta mẹ, loại địa phương này cũng có thể dưỡng ra quỷ tiên. Vẫn là chiêu tài hưởng phúc không có thương tổn hơn người quỷ tiên. Giống như còn không ngừng một cái. Này nhà ma tựa hồ có 5 cái. Trong đó một cái ẩn nấp lấy ra tay bát quái kính đối với nhà ma chiếu một chút. Liền thấy bên trong lờ mờ có 5 đạo bóng dáng. Này mấy cái là tới làm cái gì? Tử Vọng đôi mắt nhiều tiêm. Trực tiếp liền thấy được người nọ lấy bát quái kính động tác. Cùng lúc đó. Nghỉ ngơi khu không khí cũng đột nhiên thay đổi, giống như là đột nhiên bị điều lớn khí lạnh, độ ấm dần dần biến thấp lên, Tử Vọng quay đầu hướng nhà ma kia đầu xem, phát hiện lục lạc mấy cái không biết khi nào từ nhà ma ra tới. Này sẽ chính lạnh mặt nhìn chằm chằm mấy cái thiên sư. Ta, chúng ta không có ác ý, chính là đến Semonser, này mấy cái thiên sư đều là người trẻ tuổi. Ngày thường gặp được cái bình thường lệ quỷ con hào, giống lục lạc mấy cái lợi hại quỷ tiên căn bản liền chạm vào cũng không dám chạm vào. Nếu không phải cố kỵ chấm đất phương, chỉ sợ cũng muốn sợ tới mức đương trường tặc mao đào pháp khí. Lão Tam nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, đại khái đoán ra bọn họ thân phận, cảm thấy này không phải nói chuyện địa phương, cũng sợ khiến cho mặt khác du khách hoài nghi, dứt khoát trực tiếp đem người đưa tới mặt sau văn phòng. Các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Lão Tam thập phần nghiêm túc, cửa không biết khi nào từ nhà ma tung ra tới quỷ oa vẫn luôn như hổ rình mồi. Này mấy cái thiên sư cả người lạnh cả người đều mau bị dọa nước tiểu. Cuối cùng đành phải thổ lộ sự tình. Chúng ta chính là muốn nhìn một chút Duật tiên sinh chân nhân cái dạng gì a? Lão Tam hoàn toàn không hiểu. Chính là muốn gặp a. Nhắc tới Duật Cửu Âm. Này mấy cái tiểu thiên sư cũng tới hưng phấn kính nhi. Cùng đào cây đậu giống nhau liền đem Duật Cửu Âm gần nhất tuyệt hậu thôn còn có tử vong trò chơi. Chuyện này cấp nói ra, cuối cùng còn bồi thêm một câu, các người cũng không biết sao. Duật tiên sinh là hiện tại huyền học hiệp hội công nhận đệ nhất nhân. Siêu lợi hại, ta đương nhiên biết Duật ca lợi hại. Đối với nhất bang mê đệ giống nhau tiểu thiên sư nhóm, Lão Tam cũng coi như là hoàn toàn minh bạch bọn họ mục đích. Nói trắng ra là liền cùng truy tinh muốn ký tên giống nhau. Cảm thấy Duật Cửu Âm lợi hại, cho nên muốn tới gặp thấy chân nhân, đến nỗi mua hoàng ngưu, bọn đầu cơ, phiếu cũng là cái ô long, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến nhà mà phiếu còn có thể có giả đâu. Nhưng cho dù là như thế này có đủ bổn, Lão Tam thở dài nhìn trước mặt năm cái tiểu thiên sứ. Cho nên các ngươi cũng chưa ra khóa môn sao? Không có, lớn như vậy cũng chưa ra khóa môn. Nhà này là quản được có bao nhiêu nghiêm ni, Lão Tam đều nhịn không được đồng tình bọn họ. Cuối cùng vẫn là từ vọng phúc hậu, sau khi nghe xong giải thích về sau, chủ động nói cho bọn họ Duật Cửu Âm hướng đi, Duật ca hôm nay không ở nhà ma này đâu, ở trung tâm thành phố kỳ thú nhà bảo tàng. Các người nếu là sốt ruột thấy hắn hiện tại qua đi vừa lúc qua. Cái kia kỳ thú nhà bảo tàng đi như thế nào? Nghe nói tử vong trò chơi trở về bàn cờ liền ở nơi đó. Duật tiên sinh còn cấp bày cái tiểu tâm trăm thước nhai, muốn nhìn. Cảm giác Duật tiên sinh thật là cái gì đều sẽ, một thủy mê đệ trích lời tương đương tiêu chuẩn. Tử vọng nhìn bọn họ cũng cảm thấy đau đầu. Tính, ta mang các ngươi đi, miễn cho trên đường ở đi lạc tử vọng kêu cái xe. Thuận tiện đem người đưa đi. Trong lòng cân nhắc liền này mấy cái xui xẻo hai từ. Nhưng đừng lại ra điểm cái gì ô long. Liền như vậy, tử vọng mang theo người hướng kỳ thú nhà bảo tàng đi. Dọc theo đường đi, tử vọng bị bọn họ lôi kéo hỏi thăm nửa ngày Duật Cửu Âm chuyện này. Cuối cùng không có biện pháp, liền đem lột ra yêu chuyện này cho bọn hắn đơn giản nói nói. Vu thuật a, liền vu thuật đều có thể phá. Lại là như vậy lợi hại sao? Đúng vậy, thật sự hảo dọa người a. Ta cảm thấy ông nội của ta đều không có lợi hại như vậy. Mấy cái tiểu thiên sư càng thảo luận càng hưng phấn. Đối Duật Cửu Âm chân nhân chờ mong cảm càng là nhắc tới tối cao. Tử vọng thương hại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đột nhiên có điểm chờ mong bọn họ nhìn thấy Duật Cửu Âm lúc sau bộ dáng. Rốt cuộc U Ly 9 âm 33 là một cái ra thật. Diễn tinh, bất quá thật đúng là vừa khéo. Bọn họ đến thời điểm, Duật Cửu Âm chính cấp một cái nhìn thuận mắt trung niên nam nhân phê mệnh. Nói đến cũng có ý tứ, này trung niên nam nhân không cầu tài không cầu con đường làm quan. Liền muốn cái khuê nữ, mấy năm nay là cái gì biện pháp đều dùng. Duật Cửu Âm cho hắn phê một què. Trực tiếp xong xuôi nói cho hắn, mạng ngươi chung vô nữ, không phải đâu, trung niên nam nhân vẻ mặt buồn bực. Duật Cửu Âm liền đậu hắn, nhi tử không cũng khá tốt, khuê nữ quay đầu lại còn phải bị người đoạt đi, nhi tử còn có thể cướp về nhà người khác khuê nữ, trung niên nam nhân bị hắn nói được tâm động. Huống chi, Duật Cửu Âm danh khí không nhỏ, đều nói hắn là đoán đâu chúng đó. Hiện tại ngay cả Duật Cửu Âm nói mệnh không khuê nữ, cũng chỉ có thể thôi bỏ đi, nhưng này mấy cái tiểu thiên sư nghe xong sắc mặt lại đều có điểm không thích hợp. Trong đó một cái nhỏ nhất nhìn chằm chằm kia trung niên nam nhân nhìn một hồi. Cảm thấy Duật Cửu Âm nói được không đúng, nhà hắn học sâu xa liền ở Bạc Tính bên này, dựa theo nam nhân mặt hướng, người trung tuyến điều bằng phẳng, là có nữ chi tướng. chỉ là nhi tử duyên phận càng sâu, cho nên có vẻ nữ nhi duyên nông cạn thôi, cho nên này trung niên nam nhân rõ ràng là có thể cầu nữ. Nhưng là ruột cửu âm không những nói hắn không có, thậm chí trò chuyện thế nhưng khuyên này nam nhân buộc garo. Này không phải hố người đâu sao? Này tiểu thiên sư tính cách thuần thiện, tính tình cũng thẳng, nhịn không được liền mở miệng nói ra, vị tiên sinh này xem bên ngoài là rõ ràng có nữ bộ dáng. Người sao lại có thể khuyên người buộc garo đoạn người con nối dõi? Ruột tiên sinh đoán đâu chúng đó, người nhưng đừng nói bậy, kia trung niên nam nhân rõ ràng thực tin phục ruột cửu âm ni tiểu. Thiên sư tức khắc không muốn, cũng lấy ra điểm thật bản lĩnh, là bàn vừa ra, liền véo chỉ tính lên, người thiếu niên phú quý, trung niên tài vận bình thản, trong nhà nhiều tử, thê tử hoa thuận, nếu ta không đoán sai, phụ thân ngươi hơn phân nửa là làm mỏ than sinh ý. Đến ngươi này đồng lứa bắt đầu chuyển hướng về phía vận chuyển hàng hóa hậu cần. Ta nhưng có tính không đúng. Tiểu thiên sư nói thẳng ra bản thân suy đoán. Kia nam nhân tức khắc thập phần khiếp sợ. Bởi vì này tiểu hai tử thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng. Bộ dáng tư thế nhưng thật ra thực chuyên nghiệp. Trọng điểm là, hắn phối hợp tướng mạo tay tương thật đúng là tính đến 8-9 phần 10. Có điểm thân. Nhà bảo tàng không ít người đều lực chú ý đều phóng tới nơi này. Mà kia tiểu thiên sư thấy trung niên nam nhân cam chịu. Liền biết chính mình tính đến không sai, cũng áp không được ủy khuất, hướng về phía ruột cửu âm ồn ào. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi đặc biệt lợi hại, kết quả thế nhưng là cái dạng này người. Đoạn người con nối dõi là sẽ gặp báo ứng, phía trước nhiều sùng bái. Tiêu tan ảo ảnh lúc sau liền có bao nhiêu oán hận. Năm cái tiểu thiên sư nhìn chằm chằm ruột cửu âm bộ dáng. Oán niệm giống như hắn là cái gì bội tình bạc nghĩa đại móng heo. Cái này, ngay cả kia trung niên nam nhân sắc mặt cũng thay đổi. Có nữ lại nói vô nữ. Ruột cửu âm này trong lòng rốt cuộc đánh đến là cái gì bàn tính. Nhưng hắn rốt cuộc không dám đắc tội ruột cửu âm. Trên mặt vẫn là khách khí. Ruột cửu âm thở dài, cảm thấy đau đầu, trong lòng tưởng, này tiểu hài tử rốt cuộc là từ đâu ra, như thế nào một chút đúng mực đều không có. Đúng lúc này, Dung Tình từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong hỗn loạn, làm sao vậy, Dung Tình này một câu, đánh vỡ trong phòng xấu hổ, năm cái tiểu thiên sư thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là cấp Dung Tình hành lễ. Rốt cuộc Dung Tình tuy rằng không phải thiên sư hiệp hội người, nhưng lại vẫn luôn giúp đỡ thiên sư hiệp hội giải quyết không ít chuyện phiền toái nhi. Bởi vậy thiên sư hiệp hội thiên sư nhóm đều đối hắn thực tôn trọng. Đến nỗi thương trong giới này đó, càng là không dám đắc tội vị này thần tài. Ruột cửu âm thấy hắn tới, cũng buông tay, tỏ vẻ không có việc gì. Sau đó quay đầu đối trung niên nam nhân nói. Hắn nói không sai, ngươi là mệnh lý có nữ, nhưng là đại giới rất lớn, cho nên ta mới khuyên ngươi không cần cưỡng cầu, có ý tứ gì? Trung niên nam nhân đã bắt đầu hoài nghi, ruột cửu âm bất đắc dĩ cùng hắn nói tỉ mỉ, ta phía trước tính ngươi nhân duyên tuyến, phát hiện ngươi thê tử là cái mệnh vô nữ mệnh cách. Cho nên mặc dù ngươi có, ngươi thê tử cũng sẽ bởi vì sinh cái này nữ nhi khó sinh tử vong. Lúc sau, ngươi sẽ cảm thấy thua thiệt khuê nữ mà gấp bội đối nàng hảo. Nhưng ngươi ba cái nhi tử lại bởi vì ngươi xem nhẹ mà ghen ghét ấu tiểu muội muội. Hơn nữa oán hận cái này muội muội, thân mình còn cảm thấy là nàng hại chết mẫu thân, cho nên ở ngươi sau khi chết. Ngươi ba cái nhi tử sẽ bởi vì gia sản mà tranh luận không thôi. Ngươi nữ nhi cũng sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy. Cuối cùng gả nhầm người xấu, sao có thể? Kia tiểu thiên sư không thể tin được, ruột cửu âm đem phía trước trung niên nam nhân viết tự phóng ra. Là cái tẫn tự, thi tự vào đầu, ứng ở 2 tháng, hiện tại là 8 tháng phân. Ta nếu nói ngươi có nữ nhi duyên, ngươi nhất định cầu nữ sốt ruột, 9 tháng hoài thai, 2 tháng liền có chuyện nhi, nhưng còn không phải là sinh non mẫu yêu chi tướng. Ngoà kép, Trung niên nam nhân nghe được một thân mồ hôi lạnh, đến nỗi cái kia nói ruột cửu âm cố ý lầm đạo người tiểu thiên sư càng là á khẩu không trả lời được. Mặt đỏ lên, đến nỗi mặt khác mấy cái cũng tất cả đều mở to mắt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn ruột cửu. Mani biết này mấy cái không có ý xấu, ruột cửu âm cũng tưởng chỉ điểm bọn họ vài câu, bởi vậy lại nhiều lời một ít, phê tự đoán mệnh đều là phỏng đoán ý trời. Nếu biết ý trời không đủ hoàn mỹ, hà tất còn muốn thảo cái minh bạch, lưu có tiếc nuối, đến nỗi ngươi, ruột cửu âm đối kia nam nhân nói, ngươi hiện tại có hai con đường nhưng tuyển, một là mạnh mẽ cầu nữ, thê ly tử tán, nhị là hiện tại trở về hảo hảo giáo dục ngươi ba cái nhi tử. Chờ ngươi nhi tử tới rồi tuổi, tự nhiên sẽ có hảo nhân duyên, ba cái con dâu cũng coi như là khuê nữ. Về sau còn sẽ có đáng yêu tiểu cháu gái trường bạn dưới gối. Lấy hay bỏ được mất đều ở ngươi nhất niệm chi gian, đa tạ ruột tiên sinh chỉ điểm ân y kia. Trung niên nam nhân liên tục nói lời cảm tạ, không khỏi may mắn chính mình phía trước không có đắc tội ruột cửu âm ân y phải biết rằng xem. Tính toán 10, như vậy bản lĩnh cũng không phải là giống nhau thiên sư có thể có. Mà bên cạnh dung tình thấy sự tình hiểu rõ. Cũng dứt khoát trực tiếp xong xuôi đuổi đi người. Hắn kêu chính mình bí thư trước mang mấy cái tiểu thiên sư đi ăn cơm. Sau đó đem chính mình mang đến hộp cơm mở ra bãi ở trên bàn. Ruột cửu âm nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Tuy rằng cùng bình thường lão quản gia đưa tới bất đồng. Còn là ôn bổ tác dụng những cái đó đồ ăn. Dứt khoát trực tiếp đối dung tình nói. Ta thật không có việc gì. Ngươi không cần tổng như vậy lo lắng, dung tình không trả lời. Trực tiếp đem canh thịnh tới rồi ruột cửu âm trong chén. Rõ ràng là muốn nhìn chằm chằm hắn ăn xong đi. Dĩ vãng những việc này đều là tự vọng tới làm. Nhưng hôm nay thay đổi dung tình, lại nhiều một trọng làm ruột cửu âm vô pháp cự tuyệt áp lực. Rốt cuộc ruột cửu âm nhất không có cách chính là dung tình loại này nghiêm túc. Chỉ có thể uống xong đi. Bất quá canh vừa vào khẩu ruột cửu âm liền cảm thấy hương vị cùng phía trước có chút biến hóa. Không rất giống dung tình ra đầu bếp tay nghề. Hơn nữa hôm nay dung tình trên người cũng giống như nhiều vài phần pháo hoa khí. Ruột cửu âm cái mũi nhiều linh, trực tiếp tiến đến dung tình bên người nghe. Dung tình một giật mình, nhưng hai người ly đến gần, cũng không né tránh. Ruột cửu âm nhịn không được cười đến càng vui vẻ. Quả nhiên là dung tình tay nghề, dung tình cũng không muốn gạt hắn, thấy hắn cao hứng, lại cho hắn thêm non nửa chén canh, ruột cửu âm vẫn luôn quảng cáo dùm băng chính mình không có việc gì. Nhưng gần nhất ăn không nhiều lắm thích ngủ cũng là sự thật. Nhưng dung tình lần trước mang đến cấp ruột chín âm xem mạch đại phu lại nói ruột cửu âm hết thầy. Không việc gì, càng là như vậy mặt ngoài gió êm sóng lặng. Liền càng làm dung tình để ý, liền như vậy, hai người bọn họ đang ăn cơm, có một câu mỗi một câu trò chuyện, mà bên ngoài mấy cái tiểu thiên sư cơm nước xong cũng bị bí thư mang về tới. Này sẽ đứng ở ruột cửu âm văn phòng ngoại có điểm không biết làm sao. Đặc biệt là nhỏ nhất cái kia, đều mau cấp khóc, mới vừa nhìn thấy thần tượng liền đem người đắc tội, làm mê đệ hắn thật sự quá không chuyên nghiệp. Ruột cửu âm như vậy lợi hại một người, cùng tần oánh tố chưa che mặt, liền vì cho nàng tụ hồn, liền nghịch thiên sửa mệnh biện pháp đều dùng. Hơn nữa xem dung tình cái kia ý tứ ruột cửu âm khả năng thân thể cũng không tốt. Nhất định là giúp tần oánh tụ hồn lúc sau có di chứng. Như vậy ruột cửu âm sao có thể cố ý đoạn người con nối dõi? Bọn họ thật là đầu óc bị môn tễ mới có thể như vậy hiểu lầm hắn. Hiện tại hào, cũng không biết có cái gì mặt đứng ở ruột cửu âm trước mặt. Cuối cùng vẫn là ruột cửu âm ăn xong rồi cơm, chính mình đem người kêu tiến vào hỏi một chút tình huống. Thực xin lỗi, phía trước hiểu lầm ruột cửu âm tiểu hai tử vừa tiến đến liền cấp ruột chín âm cúi. Mình vái chào. Xem như vậy cũng là hổ thẹn tới rồi cực điểm mà ni tuổi còn nhỏ điểm. Làm việc nhi xúc động, nhưng không có gì oai tâm tư. Ruột cửu âm đảo cũng không thế nào để ý. Không có việc gì, đừng để ở trong lòng. Người này tuổi có thể tính đến bây giờ trình độ đã thực không tồi, thật vậy chăng? Tiểu hài tử nguyên bản héo lộc cộc, bị Duật Cửu Âm như vậy một khen ngợi, trực tiếp liền hưng phấn, không hề có phản ứng lại đây. Duật Cửu Âm cũng liền so với hắn đại cái 5-6 tuổi bộ dáng. Đến nỗi mặt khác, thấy Duật Cửu Âm không phải cái loại này cao lãnh, cũng thò qua đến từ ta giới thiệu. Này 5 cái tiểu thiên sư lớn nhất 21, nhỏ nhất mới 17 tuổi, nói đến cũng khéo, đều là gia học truyền thừa, là cái loại này điển hình nuôi trong nhà hệ liệt, hai cái tinh thông bạc tính, một cái là trảo quỷ, hai cái là thỉnh thần hiến tế, lần này lại đây chính là vì thấy Duật Cửu Âm một mặt. Cho nên các ngươi cuối cùng đi nhà ma chơi sao? Duật Cửu Âm nghe nói bọn họ đi trước nhà ma, liền thuận miệng hỏi một câu. Không có, 5 người tức khắc lại héo, không mua được phiếu. Duật Cửu Âm tò mò, mua được, nhắc tới cái này, 5 cái tiểu nhân liền sinh khí, mua được giả phiếu, bọn họ một người một câu, mồm 5 miệng 10 đem phía trước trải qua nói một lần. Tới rồi cuối cùng, còn đem chính mình phiếu đưa cho Duật Cửu Âm Simonser, Duật ca. Ngươi xem cái nào hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, thật quá đáng, này không phải bên ngoài bại hoại ngươi thanh danh sao? Hừ, lần sau nhìn thấy đã hảo hảo cho hắn tính một quẻ, Duật Cửu Âm cũng bỡn cợt. Vậy các ngươi ra cửa phía trước như thế nào chưa cho chính mình tính một quẻ? 250, đồ ngốc, phiếu các ngươi cũng dám mua. Này không phải giao chỉ số thông minh thuế sao? Ra tới thời điểm người trong nhà không giao đãi sao? Không có a, nhìn 5 mặt mờ mịt, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình liếc nhau xem như minh bạch này 5 cái tiểu nhân tình huống. Đến, một thủy nhà ấm cải thia, liền như vậy, lại hàn huyên một hồi. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình có việc nhi muốn nói, khiến cho bọn họ mấy cái đi trước bên ngoài chơi. Thuận tiện muốn bọn họ trưởng bối liên hệ phương thức, từng cái cấp báo cái bình an, liền như vậy mấy cái tiểu tử ngốc, rốt cuộc là như thế nào thả ra, Duật Cửu Âm cũng là dở khóc dở cười, nhưng càng làm cho hắn vô ngữ, vẫn là này giúp tiểu hài tử trưởng bối, thật không hổ là ngốc bạch ngọt gia trưởng, nghe nói hài tử ở hắn này, một cái so một cái tâm đại, căn bản không mang theo lo lắng. Duật Cửu Âm bất đắc dĩ lắc đầu, càng thêm tưởng không rõ, liền thiên sư hiệp hội này giúp thiên sư nhóm rốt cuộc như thế nào trêu chọc những người khác. Cái kia viết kịch bản có thể nói là cùng thiên sư hiệp hội thiên sư nhóm không chết không ngừng. Dung Tình nhìn ra hắn ý tưởng, thở dài, người gặp được này mấy cái đều là tốt ta đoán cũng là. Một cái cáo già không có, cái kia hố cha áp là như thế nào ra tới. Ngươi không biết, ngay từ đầu kia áp còn chủ động cho ta tiếp trảo quỷ nhiệm vụ, nghĩ đến vừa tới thành phố B. Chuyện này, Duật Cửu Âm cũng nhịn không được cười. Đúng rồi Dung Dung, ngươi hôm nay lại đây có việc sao? Ân, ngươi đối đồ cổ có hứng thú sao? Nói như thế nào, thành phố B quá 2 ngày có cái đấu giá hội. Ta muốn tìm ngươi trưởng trưởng mắt. Duật Cửu Âm phiên phiên Dung Tình đưa qua quyển sách. Nhìn đến cuối cùng một tờ thời điểm tức khắc minh bạch Dung Tình ý tứ. Cuối cùng chụp phẩm là cái tiểu xảo là lướt ngọc phù. Nói là quỷ cốc tử lưu truyền tới nay pháp khí, thì thật không phải Duật Cửu Âm loại này quỷ nói thiên sư dùng đồ vật. Nhưng thật ra cùng thiên nhất giáo những cái đó lão đạo sĩ càng xứng đôi. Nhưng thực rõ ràng, Dung Tình là nhìn chúng hắn sử dụng, đơn thuần làm ra cấp Duật chín âm hộ thân dùng. Đến nỗi vì cái gì tưởng mua cấp Duật chín âm, nguyên nhân cùng rõ ràng, nhưng Duật Cửu Âm vẫn là biết rõ cố hỏi, Dung đại thiếu gia muốn mua đồ cổ còn dùng ta trưởng mắt. Đừng biết rõ cố hỏi, Dung Tình lỗ tai có điểm đỏ lên. Ta thật không biết, Dung Dung ngươi cùng ta nói, Duật Cửu Âm đem quyển sách đưa cho Dung Tình. Không nói rõ ta không đi, ngươi, Dung Tình mím môi. Chỉ cuối cùng một cái ngọc phù, tạ lễ, Duật Cửu Âm không thuận theo không buông tha đậu hắn, Dung Tình cuối cùng bị buộc không có biện pháp, đành phải nói lời nói thật, không phải, chỉ là tưởng tặng cho ngươi, ai nha, Dung Dung ngươi như thế nào như vậy đáng yêu, Duật Cửu Âm dựa vào dung tình trên người cười đến thập phần đắc ý. Nhưng một lát sau lại nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng ta, Duật Cửu Âm lời này nói nhẹ nhàng. Nhưng dung tình lại nghe ra chút chán đời hương vị, lại xem hắn thần sắc, lại cảm thấy là ảo giác. Dung tình nhíu mày, ta lo lắng ngươi là bởi vì ta để ý, ngươi không nghĩ làm ta lo lắng, liền không cần bất kể hậu quả. Trình Âm, bằng hữu của ta rất ít, ta không hy vọng cuối cùng chỉ có thể nhớ lại. Dung tình lời này nói nhất châm kiến huyết. Duật Cửu Âm nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu sau, đột nhiên gợi lên môi chậm rãi cười. Dung Dung, ngươi biết không, đây là ta thích quỷ duyên cớ. Bởi vì quỷ dễ dàng không gạt người, cho nên ngươi bị người đã lừa gạt sao? Vẫn là bị không dễ dàng gạt người lệ quỷ đã lừa gạt. Dung tình rất muốn hỏi ra tới, nhưng Duật Cửu Âm cười, lại làm hắn cảm thấy đầu quả tim đều đi theo run một chút. Toàn đến hắn phát đau, dung tình cuối cùng lựa chọn trầm mặc, duỗi tay ôm lấy Duật Cửu Âm đi, ngày đó tới rồi cuối cùng. Duật Cửu Âm vẫn là đáp ứng rồi dung tình mời, bất quá chờ tới rồi cuối cùng đi tham gia đấu giá hội ngày đó. Dung tình lại đây tiếp Duật Cửu Âm lại phát hiện hắn phía sau theo một chuỗi cái đuôi nhỏ. Lão đại cùng Tư Vọng mấy cái còn hào, có thể lưu tại nhà ma. Này năm cái tiểu thiên sư mấy ngày nay đã hoàn toàn bị Duật Cửu Âm hàng phục. Hận không thể so Lục Lạc còn dính người. Hơn nữa nghe nói có quỷ cốc tử lưu truyền tới nay pháp khí. Càng thêm hưng phấn, muốn cầu trường kiến thức, dung tình cuối cùng bất đắc dĩ. Dứt khoát lại kêu một chiếc tay lái 5 người mang lên. Lần này đấu giá hội xem như tương đối long trọng nào một loại. Có thể nhận được thư mời đều thị phi phú tức quý. Có thể dung tình thân phận, đừng nói nhiều mang 5 cái. Chính là mang theo một cái liền đi vào cũng sẽ không có người ngăn lại hắn. Nhưng lại cứ như vậy sao? Này 5 cái tiểu thiên sư vừa vào cửa liền gặp phải người quen. Không phải người khác, đúng là phía trước bán bọn họ giả phiếu cái kia Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, hết chương.